Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1341. Chương 1341. Uy bức lợi dụ. Rất nhanh, Lâm Thành Phi liền đến cái kia một đám tay cầm gậy bóng chày trước mặt nam nhân. Trả lời ta vấn đề. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Thật sự là ta để cho các ngươi đến. Đám người kia vừa mới đánh người thời điểm, muốn nhiều hung ác thì có bao nhiêu hung ác. Mắng chửi người thời điểm, muốn nhiều phách lối thì có bao nhiêu phách lối. Cái kia cỗ lão tử cũng là thiên hạ đệ nhất khí thế. Thật đúng là hù đến không ít người. Nhưng lúc này nhìn đến Lâm Thành Phi, bọn họ nhưng thật giống như là tập thể nghẹt ngào một dạng. Ngây ngốc đứng ở nơi đó, một câu đều nói không nên lời. Lâm Thành Phi ánh mắt trong lúc đó biến vô cùng sắc bén. Nói chuyện, tên người bóng cây, Lâm Thành Phi tuy nhiên còn không có hắn động tác, nhưng là, vẻn vẹn chỉ là cái này hét lớn một tiếng, thì hoảng sợ phá đám người này gan. Đây chính là Lâm Thần Y a, bọn họ đang dùng Lâm Thần Y danh nghĩa làm sằng làm bậy. Vốn là, bọn họ run chân đến đều nhanh muốn quỳ trên mặt đất. Có thể chẳng biết tại sao, lại cứng rắn sinh đứng ở nơi đó, nhìn lấy Lâm Thành Phi run giọng nói. Lâm Thần Y, cũng là ngài để cho chúng ta làm như vậy a? Ngay trước mặt ta, còn dám nói vớ nói vẩn. Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ta lại hỏi các ngươi một lần cuối cùng, là ai sai sử các ngươi đến vu hãm ta? Sau chuyện này quả, không cần nói cũng biết, bọn này người Hàn Quốc, chỉ là ngăn ở trà lâu mà thôi, coi như nói chuyện có chút quá phận, mà dù sao không có động thủ a, mà Lâm Thành Phi trực tiếp khiến người ta đem những này người đánh thành loại trình độ này. Đến lúc đó trên báo chí vừa báo đạo, chỉ sợ toàn thế giới đều sẽ truyền đến tiếng mắng, tiểu nhân vô sỉ, bạo lực nam. Hung thủ đánh người, đủ loại danh tiếng xấu, đều sẽ rơi xuống Lâm Thành Phi trên đầu. Tại người có quyết tâm trợ giúp phía dưới, Lâm Thành Phi thậm chí sẽ trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Đến lúc đó, ai còn hội tin tưởng bọn họ nghi tâm viên? Ai còn sẽ tin tưởng hắn trường học? Coi như hắn truyền thống võ thuật tu vi lại cao hơn. Cũng chỉ là một cái bạo lực võ phu mà thôi. Thật sự là ác độc a. Lâm Thành Phi trong lòng thầm than, một chiêu này cơ hồ đem hắn đẩy vào vực sâu vạn trượng. Tuy nhiên hắn không có gì nguy hiểm tính mạng, nhưng là tân tân khổ khổ để giành được danh tiếng thì thật hủy hoại chỉ trong chốc lát. Những người kia cắn chặt răng, nhưng là thanh âm vẫn ngăn không được có chút run rẩy. Cũng là ngài phái chúng ta tới, không phải vậy, coi như cho chúng ta thiên lớn mật, chúng ta cũng không dám tại nghi tâm viên cửa quấy rối a. Cái này vừa nói, chung quanh phần lớn người đã ẩn ẩn có chút tin tưởng. Đúng vậy a, người nào không biết nghi tâm viên tên tuổi? Tại nghi tâm viên quấy rối người, không có một cái nào có kết cục tốt. Ai dám bốc lên thiên hạ to lớn bộc trực tới nơi này đánh người? Lâm Thành Phi trong ánh mắt hơi lộ ra hàn mang. Người chắc chắn chứ? Ta xác định. Rất tốt. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Rất nhanh, ta sẽ tra rõ ràng ngươi nội tình. Không chỉ là chính các ngươi, còn bao gồm nhà các ngươi người. Bằng hữu, chỉ cần cùng các ngươi có quan hệ người, từ đó về sau, đều không được lại bước vào nghi tâm viên nửa bước. Nghi tâm viên sẽ không vì bọn họ chữa bệnh. Nếu như cái này không có thể để các ngươi sợ hãi, ta còn có thể rất phụ trách nói cho các ngươi biết. Về sau, các ngươi tại kinh thành đem về nửa bước khó đi. Cảnh sát mỗi ngày tìm các ngươi 3 lần phiền phức. Cho dù là các ngươi tổ tông 3 đời phạm phải tội, cũng sẽ bị đào đi ra. Đến lúc đó, các ngươi thì không chỉ là ngồi tù đơn giản như vậy. Lâm Thành Phi vừa mới nói xong, những cái kia vốn đang tính toán cứng chắc người, phốc đi một tiếng, tất cả đều cầm trong tay gậy bóng chày ném xuống đất. Lâm Thần Y, ngươi không thể dạng này a. Chúng ta ai làm nấy chịu, ngươi không thể liên lụy người nhà của chúng ta a. Thì đúng vậy a, sự tình là chúng ta làm, mặc kệ ngài làm sao đối với chúng ta đều không nửa câu oán hận. Thế nhưng là, cái này cùng người nhà của chúng ta bằng hữu không quan hệ a. Những người này, cơ hồ đều là bản xứ tiểu du côn, không có việc gì, trong tay túng quẫn, nếu thật là sinh bệnh, bệnh viện đều không đi nổi. Từ khi Nghi Tâm Viên đánh ra miễn phí chữa bệnh bảng hiệu về sau, không biết cho bọn hắn mang đến bao nhiêu tiện lợi, nhưng là Lâm Thành Phi lại muốn đem bọn hắn nhận biết tất cả mọi người đều kéo nhập sổ đen, vẻn vẹn chỉ là bằng điểm này cũng đủ để cho trong lòng bọn họ sợ hãi, không ngừng kêu khổ, càng đừng đề cập Lâm Thành Phi nói tới muốn để cảnh sát tìm bọn họ để gây sự tình. Trong tay ai không có điểm trộm vặt móc túi vụ án. Tùy tiện tìm lý do, đã có thể nhốt bọn họ một đoạn thời gian. Ta vì cái gì không thể đối ngươi như vậy nhóm người nhà bằng hữu? Các ngươi đều hướng trên đầu ta dội nước bẩn. Ta cần phải thay các ngươi suy nghĩ sao? Lâm Thành Phi từ tốn nói, muốn cho ta thu hồi vừa mới lời nói. Cũng rất đơn giản. Chỉ muốn các ngươi đem sự thật nói ra là được. Liên tiếp uy hiếp, rốt cục khiến cái này người sụp đổ. Tâm lý phòng tuyến triệt để vỡ đê. Là một cái người Hàn Quốc. Hắn vừa mới tìm được chúng ta. Nói một hồi nơi này sẽ có người tới tìm Nghi Tâm Viên phiền phức. Hắn cho chúng ta một số tiền, để cho chúng ta đem những này người đánh ngã. Mà lại, nhất định muốn nói. Chúng ta là nghe ngài phân phó mới ra tay đả thương người. Một người tiếng khóc nói ra. Cái này vừa nói, người chung quanh nhất thời mắng lên. Hỗn trướng, các ngươi còn là người sao? Lâm Thần Y cho chúng ta người kinh thành mang đến bao nhiêu thuận tiện? Các ngươi lại có mặt vu hãm hắn. Các ngươi tại sao không đi chết a? Lâm Thần Y danh tiếng kém chút liền bị các ngươi hủy. Không biết xấu hổ đồ vật, ta thật muốn giết các ngươi. Những người này nguyên một đám đỏ mặt, cúi đầu, không dám cãi lại nửa câu. Người Hàn Quốc, Lâm Thành Phi nhướng mày. Đúng, cũng là người Hàn Quốc. Tuy nhiên hắn xem ra cùng chúng ta người Hoa không sai biệt lắm. Nhưng là, một nghe hắn nói, ta liền biết, hắn khẳng định là người Hàn Quốc. Lâm Thành Phi quét qua mặt đất Park Dae-yong bọn người liếc một chút, cười ha ha, làm nửa ngày, nguyên lai là khổ nhục kế a. Lâm Thành Phi đến đánh Park Dae-yong bên người, dùng chân ở trên người hắn đá một chút. Tiểu tử, đừng giả bộ chết, những người này đều là ngươi tụ tập lại a. Park Dae-yong bỗng nhiên ngẩng đầu, Lâm Thành Phi, ngươi dám khiêu chiến chúng ta Jin Jun ca, quả thực cũng là không biết lượng sức, không biết sống chết, trong lòng chúng ta không cam lòng, chính mình thì tới tìm ngươi, còn dùng lấy ta tụ tập. Nói như vậy, bọn họ đều là chính mình tìm đến. Đó còn cần phải nói. Park Dae-yong cắn răng nói, ngươi vĩnh viễn cũng không biết, Jin Jun ca tại chúng ta Hàn Quốc cầm giữ có cái gì dạng sức ảnh hưởng. Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, tốt, thì tính toán bọn họ đều là từ phát tới. Thế nhưng là, những thứ này tay chân, là ai mời đi theo? Người tổng phải biết a. Quả thực là chuyện cười lớn. Park Dae-yong cười lạnh thành tiếng, vừa mới người nào cũng nghe được. Những người này đều là ngươi tìm đến. Bây giờ lại đến nói xấu đến trên đầu chúng ta. Lâm Thành Phi, ngươi đến cùng muốn hay không mặt a? Đúng đấy, bọn họ cũng là ngươi tìm đến. Ngươi không tôn trọng chúng ta Hàn Quốc người. Ta muốn đi đại sứ quán phản ứng sự kiện này. Muốn Hoa Hạ cho chúng ta một cái thuyết pháp. Nhất định phải đem ngươi dạng này ác đồ đem ra công. Lý, ngươi dạng này không có võ đức người. Căn bản không xứng trở thành Jin Jun ca đối thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?